Xiên về TN80 gả cho chủ trại heo trở thành mẹ kế xinh đẹp nuôi con. Chương 48, C48, con nhà giàu thật sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, phản ứng của Tư Niệm, Si Niên, đã nói cho cậu biết rằng cậu thực sự nghĩ quá tệ về mọi người. Tư Niệm, Si Niên, là người đầu tiên đứng lên mắng. Ý cô là gì? Không mặc thử làm sao biết có mặc được không? Quần áo của đứa nhỏ nhà chúng tôi nhìn không được tốt lắm. Nhưng thằng bé sạch sẽ tươm tất. Tại sao thằng bé thử quần áo sẽ làm bẩn chúng? Tôi nghĩ cô bị bệnh thì nên ngừng đi làm. Nếu mắt kém thì đến bệnh viện sớm. Để không lúc về già bị mù đấy. Hai đứa trẻ ăn mặc không đẹp. Đều mặc quần áo nông thôn. Nhưng Tư Niệm, Si Niên, thì khác. Cô ấy giống như một đóa hoa mẫu đơn, giàu có và hấp dẫn, với làn da thanh tú và dáng người cao. Chỉ cần nhìn vào quần áo của cô ấy là có thể biết được cô ấy là một cô gái không dễ bị xúc phạm. Những lời này được nói ra một cách gay gắt đến nỗi người nhân viên bán hàng lập tức nghẹn ngào. Cô vừa thấy hai đứa trẻ lấm lem đang ôm quần áo để mặc thử thì lo lắng vội chạy tới giật lấy. Hành động hơi quá khích. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng người phụ nữ bên cạnh cô thực sự là người nhà của những đứa trẻ này. Lúc này, cô bị chặn đến mức không nói được lời nào. Sắc mặt cũng không được tốt lắm. Một tay ôm đứa nhỏ. Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen, liếc mắt nhìn nhân viên bán hàng có chút khó chịu. Mặt không đổi sắc, xin lỗi hai đứa nhỏ. Khí thế anh ta thực sự quá áp bức. Chỉ là một cái liếc mắt nhẹ. Nhưng lại mang đến cho người ta áp lực áp đảo. Nữ nhân viên bán hàng lập tức ớn lạnh sống lưng. Nếu chỉ là nữ nhân, có lẽ còn dám chống cự. Nhưng nam nhân này chỉ cần nhìn thôi lại cảm thấy toàn thân áp bách. Đôi mắt sâu như chim ưng đó khiến người ta không dám chống đối. Thay vì thuyết phục cô xin lỗi, anh ra lệnh cho cô phải xin lỗi. Hai đứa trẻ sững người. Có rất nhiều người chê cười bọn chúng. Đặc biệt là những nữ nhân kia. Đối với bọn chúng sắc mặt tốt cũng rất ít. Cả hai đều biết rằng cha yêu thương chúng rất nhiều kể cả khi không bên cạnh chúng thường xuyên. Chính vì chúng mà cha không muốn con của mình. Vì vậy những người phụ nữ đó đặc biệt ghét chúng. Sau một thời gian dài, hai đứa trẻ cảm thấy phụ nữ quá đáng sợ. Tôi nói không sai. Tại sao phải xin lỗi? Nữ nhân viên bán hàng lắp bắp nói. Bao nhiêu người nhìn cô chằm chằm, bắt cô xin lỗi với hai đứa nhỏ quê mùa. Sau này làm sao có mặt mũi nhìn mọi người ở đây? Mọi người nhìn xem, con trai tôi có bẩn không? Tư Niệm, Si Niên, hỏi những người xung quanh tò mò. Những người xung quanh sửng sốt một lúc, như thể họ không nghĩ cô ấy sẽ nói như vậy. Nghe vậy, theo bản năng nghiêm túc nhìn hai đứa trẻ, rồi lắc đầu, thật vậy. Hai đứa trẻ mặc dù rách dưới, đi giày gai, nhưng chúng đã được giặt trắng tinh, rõ ràng vô cùng sạch sẽ. Tư Niệm, Si Niên, cười lạnh, cô xem, tôi đã nói với cô là mắt cô có vấn đề. Cô còn không tin, ai cũng nói không bẩn. Sao cô lại nói con tôi bẩn? Nữ nhân viên bán hàng đỏ mặt. Tuy nhiên, vào lúc này, một tiếng động đã vang lên và người giám sát của trung tâm thương mại đã đi tới. Thấy nơi này ồn ào, hắn cau mày hỏi, xảy ra chuyện gì? Nữ hướng dẫn viên mua sắm có chút bực bội, lập tức vỗ ngực, giám đốc, hai người này ở đây cãi nhau, không mua quần áo nhưng nhất định cho bọn nhỏ thử quần áo. Quần áo bẩn hết rồi, thuyết phục mãi mà vẫn không nghe, có người không xem được cũng không muốn tọc mạch, nhưng cũng có người đồng tình. Quả thực, cấp bậc gì cũng có thể đến. Thành thật mà nói sẽ ảnh hưởng đến trải nghiệm mua sắm của chúng tôi ở đây. Đang nói chuyện là một người phụ nữ đi giày cao gót màu đỏ. Bên cạnh còn có một đứa trẻ trạc tuổi. Lúc này bà ta có chút khinh thường. Có người cũng thích tiêu xài hoang phí. Nhìn bề ngoài hào nhoáng nhưng con cái lại ăn mặc như ăn mày. Chẳng trách người ta hiểu lầm. Nghe ai đó nói thay mình. Người nhân viên bán hàng đột nhiên dường như đã tìm lại được vị trí của mình. Lập tức đứng thẳng lưng. Những người xung quanh cũng cảm thấy có lý. Tất cả họ đều nhìn Tư Niệm, Si Niên, với sự khinh bỉ. Đúng vậy, cô trông giống như một con người giàu có trong bộ quần áo sang trọng. Tại sao đứa trẻ lại tàn tạ như vậy? Thực sự không có gì lạ khi mọi người hiểu lầm. Tư Niệm, Si Niên, cười giận dữ. Đây là loại lý thuyết đổ lỗi cho nạn nhân. Thằng hai rất ngây thơ. Không như Chu Việt Thâm. Châu Duê Sen, nghĩ, nhìn thấy mẹ kế vì mình mà bị chế nhạo. Cậu sợ đến mức suýt khóc. Nhìn Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen, cầu cứu. Ba, đừng mua nó. Về nhà đi. Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen, nhìn thằng hai đáng thương. Mặc dù nó đã gần 8 tuổi, nhưng vì suy dinh dưỡng lâu ngày, tay và chân nhỏ, giờ nó đang đứng trong đám đông với nụ cười nhợt nhạt và run rẩy. Đối với cậu, những người xung quanh dường như rất đáng sợ. Mãi sau anh mới biết, hóa ra hai đứa trẻ đã ở trong hoàn cảnh như vậy suốt thời gian qua. Tuy nhiên, khi đối mặt với chính mình trước đây, hai đứa trẻ đều biết điều và nhẫn nhịn. Vì vậy, anh không bao giờ cảm thấy rằng có điều gì kỳ lạ. Nhưng giờ phút này, anh tựa hồ phát hiện vấn đề của bọn chúng không phải ở bề ngoài, mà là ở trong lòng. Nhạy cảm và mong manh, sợ hãi và bất lực. Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen, ánh mắt càng ngày càng sâu. Ánh mắt cực kỳ lạnh lùng nhìn lướt qua nhân viên bán hàng. Sau đó nhìn về phía giám sát viên, thanh âm trầm thấp lạnh lùng. Tổng giám đốc Vương, giám sát Vương vẫn đang cau mày. Nhưng khi nghe thấy có người gọi mình, anh ta sững người một chút. Sau đó nhìn về phía Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen, khi nhìn rõ người đó, anh ta đột nhiên mở to mắt. Chu, đồng chí Chu, ngay lập tức, anh ta bước nhanh về phía Chu Việt Thâm. Châu Duê Sen, kinh ngạc nói. Sao anh lại ở đây? Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen, thu hồi ánh mắt, lạnh lùng nói. Dẫn bọn nhỏ đi mua quần áo. Vương đạo diễn sửng sốt một chút. Nhìn hai đứa nhỏ, lại nhìn hắn, tựa hồ ý thức được cái gì. Đột nhiên mở to hai mắt. Bọn chúng là, người nhân viên bán hàng không ngờ rằng người đàn ông này biết người giám sát. Khi nghe thấy giọng điệu của anh ta, não cô ta lập tức quay cuồng. Tư Niệm, Si Niên, cũng khó hiểu, hai người quen nhau, giám đốc Vương vội vàng cười nói. Đương nhiên, thịt tươi trong siêu thị của chúng tôi đều là do trang trại của đồng chí Chu cung cấp. Chúng tôi đã hợp tác hơn một năm. Tư Niệm, Si Niên, sửng sốt, đây là đối tác của Chu Việt Thâm. Châu Duê Sen, trong thị trấn, lớn như vậy sao? Nghe điều này, tất cả mọi người đều bị sốc. Ai cũng biết thịt tươi ở siêu thị Hồng Hưng là lợn sạch. Lợn sạch không chỉ thơm hơn, tươi hơn, dai hơn mà còn có chất lượng cao. Nghe nói ở đây nhiều người xếp hàng dài để mua thịt lợn. Ai hay đi siêu thị mua rau củ quả đều biết. Họ nghe nói thịt đến từ một trang trại lớn, nhưng họ không bao giờ nghĩ rằng là của gia đình người đàn ông trước mặt. Mọi người đều bị sốc. Đây mới là đại gia đích thực. Người vừa rồi còn chế nhạo Tư Niệm, Si Niên, không xứng tới nơi này, khinh thường bọn họ thấp kém, vẻ mặt lập tức cứng đờ. Cô là giáo viên, cô thấy trẻ em nông thôn rất nhiều, nhiều em bẩn và nghèo, phải gửi lên thị trấn học, lạc lõng và không thích sạch sẽ, cho nên nhìn thấy gia tộc này như vậy không cam lòng. Khó tránh khỏi cười lạnh vài phần. Cách chương.